Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, phụ thuộc vào hoặc là sa sút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu không giống với vạn đạt cứ điểm mạnh mẽ phát. Triển, vậy cổ mắt thấy sức sống bừng bừng, ở vào vạn đạt cứ điểm mấy cây số bên ngoài bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Lúc này lại lộ vẻ được có chút yên lặng. Đúng vậy, ở lớn trong tuyết bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Lúc này lộ vẻ được có chút vắng lặng. Cùng với một tia thiếu nhân khí cảm giác. Giữa trưa, vậy cũng có thể thấy bên trong cứ điểm khắp nơi đều là dòng người. Nhưng là bây giờ, so với trước kia ít rất nhiều. Để cho cái này to lớn bệnh viện bên trong không gian lộ vẻ được phá lệ trống trải, rất trực quan cảm giác chính là ra ra vào vào cứ điểm nhân viên ít đi, còn có ở bên trong cứ điểm bầy sạp tổ chức người sống sót cũng ít. Thậm chí giữa trưa nấu cơm xuất hiện khói bếp cũng rõ ràng ít rất nhiều. Tuần tra cứ điểm chiến sĩ như cũ ăn mặc chỉnh tề trang bị ở bên trong cứ điểm tuần tra, chẳng qua là từ bọn họ trên nét mặt vậy phát hiện cứ điểm gần đây một tia rõ ràng không đúng. Minh Châu cứ điểm chính giữa bệnh viện lầu chính như cũ yên lặng đứng sừng ở vậy. Nhưng là phần kia mang hoang vu tiêu điều cảm, làm sao cũng vung tán không đi. Bành, tay của đàn ông nặng nề vỗ ở trên bàn. Phát ra tiếng vang, ở trống trải bên trong phòng họp, lộ vẻ được có chút đột nhiên cùng chói tai. Mọi người đang ngồi người đều là run run một cái, một cổ bất an và không biết làm sao. Ở mỗi một lòng người đầu hồi lượn quanh, lão Đinh hút thuốc, cau mày, nhìn bàn họp đối diện lão anh bạn, ít gặp như vậy giận dữ hình dáng. Đầu hắn, liền không tự chủ có chút phồng lớn, buồn, đặc biệt buồn, buồn người chết, vì cái gì giàu gì đâu. Rất rõ ràng. Chính là vì cứ điểm nhân khẩu, đang cùng vạn đạt cứ điểm mới đầu liên lạc sau đó. Ở đi qua một đầu tháng khu thương vụ Nam Bộ chuyện kiện. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm đã ở nơi này một tháng và vạn đạt cứ điểm điểm giao dịch. Phát triển thành đổi trác quan hệ hợp tác, như thế nào ban đầu khinh phường thành cứ điểm như nhau. Cái này thần bí lại khổng lồ vạn đạt cứ điểm. Mặc dù từ khinh phường thành đồng liêu trong, cũng biết một ít, nhưng là lão Đinh cái này gặp qua việc đời người nắm quyền. Vẫn bị vậy không đếm xuể, thậm chí chỉ cần ngươi có hoàng kim kim cương, ngươi hết thảy mong muốn cũng có thể cho cùng. Như vậy hào khí cho rung động đến, vậy trật tự tỉnh nhiên, phòng thủ nghiêm mật, an toàn các biện pháp có thể nói đặc biệt nghiêm cẩn. Giao dịch kia điểm biểu diễn cho hắn hết thảy, cũng để cho hắn rung động, cho nên, hết thảy cũng chỉ chạm một cái mà thành, bao gồm hai cái cứ điểm hợp tác, vậy bao gồm bọn họ trong cứ điểm mặt vậy đều bắt đầu rõ ràng vạn đạt cứ điểm những người may mắn. Còn sống sót này cửa, có thể nghĩ đến lão Đinh mình như vậy đều bị điểm giao dịch hấp dẫn và rung động. Ở trong mặt thế thiếu tài nguyên và cảm giác an toàn những người sống sót. Bọn họ biểu hiện sẽ hơn nữa nhiệt liệt. Mà bây giờ, đặc biệt rõ ràng, bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Đúng là tháng riêng cái này đem tháng bên trong. Trôi mất nhiều nhân khẩu. Đây cũng là đối diện mình lão anh bạn tức giận nguyên nhân. Nương hy thất, cái này vạn đạt cứ điểm con mẹ nó thật sự là tức chết ta. Lão Đinh nhìn quân trang ông già dáng vẻ, khoát tay một cái, tỏ ý hắn uống miếng nước ngồi xuống. Tốt lắm, tuổi tác cũng lớn như vậy, đừng động một chút là nổi giận. Cẩn thận ngươi cao huyết áp. Quân trang cụ già, liếc hắn một mắt, mặc dù có chút không nhánh, nhưng là vẫn là ngồi xuống. Nắm lên một bên giữ ấm ly, miệng to uống nổi lên nước. Ta biết ngươi ở buồn cái gì. Nhưng là loại chuyện này, thật rất khó làm dự và tránh. Ngươi phải biết, trừ võ lực trấn áp, hoặc là lợi ích cám dỗ, liền không có biện pháp khác có thể chừng những cái kia người sống sót. Ngươi phải biết, Trong mặt thế bọn họ cũng theo phiêu bạc lục bình như nhau. Có sữa chính là nương. Chúng ta Minh Châu cứ điểm, nếu là cũng có điểm giao dịch, vậy chưa đến nỗi nhân khẩu chạy mất nhanh như vậy. Lão Đinh vậy nắm lên ly trà trước mặt uống một hớp, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói. Ngươi phải biết, cái này điểm giao dịch thần kỳ, nhưng mà không có người có thể chống cự. Ở nơi này dạng các loại tài nguyên thiếu hụt mạt thế, bọn họ chỉ cần ngươi có hoàng kim và kim cương, hoặc là loại quái vật kia tình báo và thi thể, là có thể đổi lấy chúng ta hết thảy mong muốn vật liệu. Loại này chuyện tốt, ai gánh nổi, chớ nói chi là, so sánh chúng ta cứ điểm ZF trang bị quản lý nghiêm mật. Bọn họ vạn đạt bên trong cứ điểm điểm giao dịch, lại bán ra các loại súng ống đạn dược, vũ khí nóng vũ khí lạnh, thậm chí lựu đạn mìn đều có, mặc dù có hạn ngạch, nhưng là chỉ cần ngươi có hoàng kim, bọn họ đều có thể đổi trác. Đây là người sống sót và chúng ta không cách nào cự tuyệt. Cộng thêm bọn họ thân phận thẻ chế độ, chỉ cần muốn đi vào cứ điểm người đều cần làm. Hơn nữa bọn họ bên trong cứ điểm phát triển rất nhanh, các loại kiểu mẫu sau hoàng kim lưu thông, các loại đổi trác cửa tiệm, mặc dù có chút đơn sơ và nguyên thủy, nhưng là vẫn giống như mạt thế trước kia thành lập trật tự. Cho nên rất nhiều tiến vào vạn đạt cứ điểm người, ngược lại cũng chỉ tùy theo hoàn cảnh vậy lưu lại. Dẫu sao một cái có chế độ còn hài hòa cứ điểm là mọi người mong muốn. Lão Đinh vừa dứt lời, đối diện quân trang ông già sắc mặt như cũ khó khăn xem. Vậy thì mắt thấy chúng ta cứ điểm nhân khẩu chạy mất. Bây giờ thống kê nhân khẩu vẫn ở chỗ cũ, cái này tháng trôi mất sấp xỉ 30%. Ngươi nếu muốn qua lúc này mới một tháng, ở qua một cái tháng, chúng ta Minh Châu cứ điểm có thể chỉ còn lại chúng ta ZF người mình nhân viên. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta và Khinh Phường thành cứ điểm như nhau? Vậy chuyển tới vạn đạt cứ điểm vùng lân cận, phụ thuộc vào ở dưới chân của bọn họ. Quân trang ông già giọng lại bắt đầu dồn dập, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lửa giận lại bắt đầu cuồn cuộn. Lão Đinh thở dài, bất đắc dĩ hai tay mở ra, nhìn hắn nói, vậy ngươi thì có biện pháp gì? Quân trang cụ già rõ ràng sững sốt một chút, sau đó ở ngay tức thì cả người có chút chán trường. Hắn có chút không biết nên làm sao tiếp những lời này. Hiển nhiên ở hắn trong lòng cũng thầm chấp nhận đạo lý này. Sao trang bị không sánh bằng, chìa khóa mở ốc cổ tay vậy kéo bất quá, dùng ZF danh tiếng. Ở mặt thế sau căn bản không người để ý ngươi, coi như bên trong cứ điểm người sống sót cũng đối với chúng ta không để ý, không để ý tới. Nếu không phải chúng ta có súng có người, bọn họ đã sớm phản kháng chúng ta. Thật ra thì Khinh Phường thành cứ điểm sách lược cũng không phải rất xấu xa. Trước lo cho mình tập thể ngưng tụ lực và lực lượng. Dẫu sao chúng ta trước mặt thế là ZF nhân viên. Sau đó ở dựa vào điểm giao dịch đồng thời phát triển mình lực lượng và một ít bang phái như nhau. Hết khả năng hấp thu nhân khẩu. Ta nhưng mà lên đoạn thời gian đi qua vạn đạt cứ điểm. Bọn họ có một cái bang phái quản lý chế độ, mỗi một đẳng cấp bang phái, chỉ cần giao phó đỉnh đầu hoàng kim và yêu cầu, là có thể có một người miệng hạn mức tối đa, ngươi là có thể ở nơi này hạn ngạch hạ hấp thu số lớn nhân khẩu. Dĩ nhiên phải có người gia nhập mình bang phái, cũng phải cần xem mình thực lực, ta ý nghĩa, chúng ta cũng không phải sợ nhân khẩu chạy mất, loại chuyện này. Bây giờ đã không cách nào tránh khỏi, chúng ta có thể chỉ lo tốt mình cứ điểm thực lực. Liền giống như một bang phái như nhau, trước mình cường đại mới có người gia nhập chúng ta. Ta nói cho ngươi, bây giờ vạn đạt bên trong cứ điểm bộ đã quy định không thể cư trú hàng loạt nhân viên. Tất cả bang phái và đơn độc người sống sót đều chuyển tới vòng ngoài. Có thể tưởng tượng được. Điểm giao dịch bọn họ căn bản không quan tâm gia nhập dân số của bọn họ. bọn họ chẳng qua là cho cùng những người sống sót một cái sức và dựa vào. Chỉ phải nghe theo tuân thủ bọn họ quy tắc, là có thể và bọn họ đổi chác, là có thể có thịt. Ngay cả người sống sót gia nhập ai bang phái và đoàn thể, bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ đối với mình thực lực đặc biệt tự tin. Lão Đinh nhìn quân trang cụ già, đốt một điếu thuốc, khói mù từ từ phun ra khe hở trong. Hắn nhởn nhơ nói, ta gặp qua bọn họ điểm giao dịch thủ lãnh, và hắn trò chuyện một chút. Quả thật, bọn họ có tự tin vốn, một loại nghiền ép giống vậy vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaysoa-noisoc-noisoc-kyy-noisaut-noiaut-noisang-noisting-noisaung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.